Chương 05, bị đuồng nghịch. Không có người, có thể biết rõ ràng lục giới đang suy nghĩ gì. Dù cho, là ở bên cạnh hắn hầu hạ vài chục năm hộ vệ, cũng chưa từng đoán đúng qua hắn tâm tư. Khương Ly cũng đồng dạng. Nàng có thể cảm giác, là lục giới đưa nàng mang rời khỏi ra cờ đấu trường. Nhưng là, mục đích là cái gì còn có phía trước nói chuyện. Hắn tựa hồ rất hiếu kỳ Khương gia bí mật, nhất là đối nàng thân phận kia lai lịch có chút thần bí mẫu thân. Nhưng là, mẫu thân của nàng đã chết rồi, mà nàng cu nở dê thật cái gì bí mật cũng không biết. Như vậy, giá trị của nàng ở đâu tối thiểu, không thể để cho hắn biết rõ ta đối với mẫu thân bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, hiện tại lục giới tra hỏi, tựa hồ lại thiên về nàng lúc ấy vì tự vệ, thốt ra câu nói kia. Tê Khương Ly nội tâm hơi xoắn xuýt một cái, nàng cảm thấy vị này lục thiếu chủ tư duy thực sự là quá nhạy vọt. Cái kia liền tại cái này nói Khương Ly đảo mắt một vòng, nhìn về phía cao cao tại thượng lục giới, trừng mắt nhìn. Mỹ nhân cách nàng rất xa, để nàng thấy không rõ khuôn mặt của hắn biểu lộ. Nhưng là, tại nàng nhắc nhở câu này về sau, cái này trong phòng người, không nhúc nhích, Khương Ly liền biết lục giới ý tứ. Khu khu. Nàng ho nhẹ một tiếng. Tất nhiên người ta đều không ngại, cái kia nàng còn để ý cái gì phụ thân còn đang vì nhân viên lúc, thân ở hoàng đỉnh, tự nhiên biết rõ không ít chuyện. Lục thị nhất tộc, là đương kim hoàng thượng tòng lòng công thần. Nghe nói, hoàng thượng có thế ngồi vững vàng cái này bảo tọa, lục thị cư công chí vĩ. Khương Ly một bên nói, một bên chú ý bốn phía động tĩnh. Nhưng mà, trong phòng y y nguyên rất tiến tĩnh, liền vị kia lão thần y y. QNZ hết sức chăm chú tiếp tục thay lục giới kiểm tra thân thể, không có bởi vì lời nàng nói mà có bất kỳ phản ứng. Khương Ly QNZ minh bạch, nàng mới vừa nói những này, đều là hậu tấn triều mọi người đều biết sự tình, tự nhiên, QNZ không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Nàng rồi nói tiếp, lục thị nội tình thâm hậu, kéo dài mấy trăm năm. Bây giờ, lại là triều đình công thần, tự nhiên thiếu không được phân đất phong hầu. Tô Nam với tư cách lục thị khởi nguyên chi địa, tự nhiên được ban cho đất phòng, nhưng lại không cho phép lục thị nuôi tư quân, có khác quận trưởng chức quản lý quân chính vụ, quân tâm có thể thấy được. Lục thiếu chủ cha, đệ, chi mẫu, bị một tấm thánh chỉ, rời Tô Nam. Lục thiếu chủ không phải không biết điều này đại biểu cái gì A Khương Ly muốn thăm dò cái này nam nhân, nhưng là hắn ý gì nguyên thờ ơ, sướng được đến tựa như là một tòa pho tượng. Trong bóng tối bĩu môi, Khương Ly đành phải tiếp tục nói, thiếu chủ cha, bị mệnh trấn thủ triều ta đông phòng, thiếu chủ đệ văn thải võ công xuất chúng, bị truyền, là lục thị đời này, có thiên phú nhất người, lại bị ở lại thượng đô, còn có thiếu chủ chi mẫu cu nở dê như thế. Đây là cái gì con tin? Nói rõ đương kim hoàng thượng, đã đối lục thị có nghi ngờ chi tâm, kiên kỵ chi ý lục thị tồn tại, để hắn cảm thấy bất an. Vì lẽ đó, hắn mới có bố trí, muốn lục thị có hành động lúc. Bó tay bó chân. Thậm chí, hắn QNZ đang ném đá dò đường, muốn thăm dò lục thị danh giới cuối cùng. Gian phòng bên trong, Y Lì Hải Nguyên rất tiến tĩnh. Khương Ly có thể cảm nhận được, tả hữu hộ vệ quăng tới khinh miệt ánh mắt. Nàng QNZ không thèm để ý, nhìn chằm chằm cái kia cao vị bên trên Mỹ Nam Tử, chậm rãi nói, mà lục thị cũng không phải không có phát giác hoàng đế nghi ngờ, vì lẽ đó, lục thị để thân thể yếu đuối, không cách nào tu hành. Trừ mỹ mạo không còn gì khác đại công tử, kế thừa thiếu chủ vị trí lớn mật tại Khương Ly hạ thấp lục giới lúc, hộ vệ của hắn mở miệng quát lớn. Lập tức, Khương Ly cảm thấy vô số sát ý từ trên người chính mình lăng trì mà qua. Lục hoa. Lục giới quát nhẹ một tiếng. Bốn phía sát ý thu lại. Tiếp tục. Lục giới hai chữ này, Khương Ly biết rõ, là đối với nàng nói. Nàng trong bóng tối bóp bóp nắm tay, vừa tiếp tục nói, đương nhiên. Lục thiếu chủ vốn chính là trưởng tử, kế thừa lục thị cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, lệnh đệ thiên tư tung hành, tại thiếu chủ vị trí chưa định phía trước, dân gian cũng có rất nhiều nghe đồn, người thiếu chủ này vị trí, hẳn là lệnh đệ. Mà lục thị một cử động kia, kỳ thật cũng chính là tại giống bệ hạ biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình, lục thị cũng không có tranh quyền chi tâm, là tại hướng hoàng quyền yếu thế. Đáng tiếc à, đương kim thiên tử, tựa hồ y y nguyên không yên lòng. Đối với lục thị môn phiệt ý thì nguyên như nghẹn ở cổ họng. Một khi chờ hắn tìm được cơ hội, liền sẽ xuống tay với lục thị, từ đây, hậu tấn triều lại không lục thị nhất tộc tồn tại. Muốn nói xong, Khương Ly liền cảm thấy bốn phía nhiệt độ giảm xuống mấy phần, lục giới những hộ vệ kia nhìn xem ánh mắt của nàng tràn ngập lăng lệ chi y yên tĩnh, quá yên tĩnh. Không nên a, dù sao cũng phải có Chu Tơ phản ứng nha. Khương Ly ở trong lòng suy đoán, nhịp tim cu nở dê ẩn ẩn ra tốc. Lục giới không tiếp lời, không có một chút phản ứng, tiếp xuống nàng muốn làm sao thể hiện giá trị tự vệ đợi đã lâu. Cuối cùng, lục giới mở miệng. Những lời này, là Khương Lâm Phong nói qua, còn là chính ngươi nghĩ tới đến rồi. Khương Ly trong nội tâm run lên, nhô lên bộ ngực nhỏ, ngạo nghễ mà nói, đương nhiên là ta ở lục giới một tiếng này, có chút ý vị thâm trường. Khương Ly lại bổ sung, ta từng có mắt không quên thiên phú, bị phụ thân mang theo trên người cẩn thận bồi dưỡng, giúp hắn chỉnh lý văn thư, tự nhiên đối triều cục có nhất định hỉ hệ ưu do. Huống hồ, lục thị sự tình, trong hội kia, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá hoàng đế hiện tại không đề cập tới, mọi người cũng đều giả câm vờ điếc. Mà phụ thân ta, bị người hãm hại, Khương gia một môn bởi vậy tàn lụi, ta thân là Khương Lâm Phong nữ nhi, đương nhiên muốn giúp phụ thân rửa sạch oan khuất. Không bằng, chúng ta hợp tác làm sao hợp tác, lục giới cười. Lập tức, cả phòng do xuân, tựa như trăm hoa đua nở, làm cho tâm thần người hoảng hốt, si mê trong đó. Tốt yêu nghiệt Khương Ly cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, không nên bị cái này nam nhân mê hoặc. Ngươi khó tránh quá để cao chính mình. Lục giới trêu tức một câu, để Khương Ly sững sờ. Nàng ánh mắt trầm xuống, vậy ngươi đem ta theo ra cờ đấu trường mang đến. Đến cùng có gì mục đích, lục giới đứng lên. Hắn khẽ động, cái kia lão thần y liền cung kính lui xuống. Khương Ly cu nở dê phát hiện, lục giới những hộ vệ kia dáng người cũng biến thành càng kiên cường hơn chút, ánh mắt bên trong lộ ra sùng bái cùng kiêu ngạo. Bọn họ là thật kính nể cái bệnh này mỹ nhân chẳng lẽ, lục thị để lục giới làm người thiếu chủ này, không vẹn vẹn chỉ là vì an hoàng đế tâm, còn có ẩn tình khác. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng suy tư. Mặc dù mới vào cái này thế giới, nhưng nàng theo nguyên chủ nơi đó cũng có thể được biết, đây là một cường giả vi tôn thế giới, tôn trọng thực lực. Cái bệnh này mệt mỏi lục thiếu chủ có thực lực gì, chẳng lẽ không phải mọi người trong mắt một kiện xinh đẹp trang trí. Nhắc tới chút hộ vệ thái độ đối với lục giới, là bởi vì bị sắc đẹp sở mê, Khương Ly là tuyệt sẽ không tin. Lục giới từng bước một đi xuống, rộng lớn áo bào tím, từ dưới đất lướt qua. Hắn đi vào Khương Ly trước mặt dừng lại. Trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cặp kia xinh đẹp đến như lưu ly, lại như tinh thần trong con ngươi, như có mây mù che chắn, nhìn không chân thực. Hắn nói, đem ngươi mang đến, chỉ là bởi vì, ngươi có trở thành ta tử sĩ tiềm chất. Bây giờ xem ra, trừ chơi liều bên ngoài, ngươi còn có chút nhỏ thông minh. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem hắn, đột nhiên hiểu rõ ra lão nương bị đùa nghịch để lời nói với người xa lạ vì lục thiếu chủ cơ trí lai.